Lương Trần Trần, bây giờ mày rất hài hê đúng không? Hại thảm tao như vậy. Cha, nhất định là do nó chỉ điểm những thằng đàn ông hạ tiện kia làm nhục con. Cha phải lấy lại công đạo cho con. Ngoài mặt nó giả bộ hiền lành, nhưng thật ra lòng dạ rắn rết, nhất định sẽ nhận quả báo. Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa con mày. Thẩm Quân Nhã cố ý tỏ vẻ đáng thương nhìn cha mình. Lúc nói câu sau, mặt càng hung dữ hơn. Bốp! Một tiếng thanh thúy vang lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Bắc Sinh ra tay đánh Thẩm Quân Nhã. Thẩm Quân Nhã không thể tin, che gương mặt nóng hừng hực. Cha! Cha lại vì kẻ đê tiện này mà đánh con. Còn hận cha, tôi hận các người. Cút! Đừng để tôi gặp lại cô! Lương Chân Chân cắn răng, hết sức kiềm chế cảm xúc của mình. Vừa rồi nếu không phải cha của Thẩm Quân Nhã một cái tát, cô đã sớm vung tay rồi. Không riêng gì miệng cô ta phun ra dơ bẩn, còn nguyền rủa cục cưng của mình, có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Mày! Thẩm Quân Nhã vừa định chuẩn bị đánh trả, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lương Chân Chân thì biết điều, ngậm miệng xoay người bỏ đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cô sẽ không bỏ qua. Khung cảnh nhà hàng Tây vốn yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy được trò khôi hài vừa trình diễn. Nội dung nghe không rõ ràng lắm, sau khi nghe sai đồn bậy, phiên bản thay đổi khó nghe. Nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người chỉ trích hơn. Hai cha con cô lập tức đứng dậy rời đi. Chân Chân, do cha không tốt, lại để cho con chịu uất ức. Ngồi trên xe, Thẩm Bắc Sinh thở dài, hình như đã già thêm vài tuổi, cổ ngữ có câu, con không được dạy là lỗi của cha. Chuyện Thẩm Quân Nhã bị dân công không liên quan đến A Tư, con tự mình chứng thực với anh ấy. Lương Chân Chân tỏ vẻ không có cảm xúc gì mở miệng. Cha biết. Giọng khẳng định của ông khiến Lương Chân Chân không hiểu, kinh ngạc nhìn về phía ông. Cha, từng điều tra ư? Ừ, sau khi xảy ra sự kiện kia, phản ứng đầu tiên của cha cũng cho là do Đằng Cận Tư giật dây. Sau mới biết đây chỉ là ngoài ý muốn. Cha cũng đã giải thích cho mẹ con Nhã Nhi rồi, nhưng hai người đều không tin lời cha, cho rằng cha giải vây cho con. Giọng Thẩm Bắc Sinh rất bất đắc dĩ, có con gái như thế phí sức phí công. Giải vây vì con, lúc đó con đang ở New York, có nửa xu quan hệ với con sao? Thật buồn cười. Lương Chân Chân mỉa mai nhếch môi. Chân Chân, cha cho rằng sau 3 năm tĩnh tâm nghỉ ngơi, Nhã Nhi con bé sẽ thay đổi, không ngờ vẫn còn như vậy. Bản thân Thẩm Bắc Sinh cũng cảm thấy xấu hổ, cả hai đều là con gái ông, lại khác biệt một trời một vực. Cha, con không muốn nghe bất kỳ chữ nào về chị ta nữa. Nguyên tắc của con là, người không phạm ta không phạm người. Nếu người chọc ta sẽ chọc người. Nếu chuyện vừa rồi có lần thứ hai, con tuyệt đối sẽ không xuống tay, không lưu tình. Lương Chân Chân nói rõ thái độ của mình ra. Thẩm Bắc Sinh hiểu rõ trong lòng, không nói thêm lời nào. Đúng là việc này Nhã Nhi có lỗi, bất kể là 3 năm trước hay bây giờ. Lời nói của Nhã Nhi đều rất tồi tệ, hoàn toàn có Chân Chân như kẻ thù. Lúc trước toàn nghe người ngoài nói, nhưng hôm nay tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy, mức độ chấn mạnh còn mạnh hơn. Nếu không thì chúng ta đến chỗ khác ăn cơm. Ông nói thật ôn hòa. Con bực mình tới no luôn rồi, con không ăn nữa đâu. Chân Chân hờ hững trả lời, đã không còn tức giận, nhưng cũng không như bình thường hay trêu đùa nũng nịu. Chân Chân, bực bội thì bực bội, nhưng con vẫn phải ăn. Con đã là mẹ của 2 đứa nhỏ rồi. Thẩm Bắc Sinh khuyên nhủ. Bà, bây giờ con không ăn được nữa. Lát nữa hãy nói. Chân Chân cũng rất bướng bỉnh. Thẩm Bắc Sinh thở dài. Được rồi, trước tiên bà sẽ đưa con về. Vì sao tính cách của Nhã Nhi lại trở nên cực đoan như vậy? Không nghe bất cứ ai khuyên bảo, khăng khăng làm theo ý mình, không chịu quan tâm. Ngược lại với Chân Chân, con bé mãi mãi thuần khiết lương thiện, rất giống tiểu phụ năm đó. Người sống tới tuổi này rồi cũng nên sống vì mình một lần. Trên tay phải của Lương Chân Chân vỗ về bụng, trong lòng thần tâm cầu nguyện cho cục cưng ở trong bụng, nhất định phải sinh ra an toàn. Cô không còn là Lương Chân Chân yếu đuối, bị người ta bắt nạt như 3 năm trước nữa. Thẩm Quân Nhã, nếu cô ta còn dám nói những lời dơ bẩn với cô nhất định sẽ không ra tay lưu tình với cô ta nữa. Buổi tối, Chân Chân nói tất cả từ đầu tới cuối những chuyện đã xảy ra ở phòng cơm Tây cho ông xã nghe. Nếu như chỉ là bắt nạt cô thì cũng bỏ qua, nhưng lại có thể bắt nạt cả đứa nhỏ chưa ra đời, nên đương nhiên là cô muốn cáo trạng. Trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa cô ta mất trí mà làm chuyện gì quá đáng. Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Bà xã, em chỉ cần nói một câu, anh có thể khiến cho cô ta không thể đặt chân tới thành phố C này, thậm chí là toàn bộ Trung Quốc. Chân mày của Đằng Cật Tư nhíu chặt, giọng nói trở nên lạnh lùng dứt khoát. Dám bắt nạt bà xã và con của anh, vậy cũng chỉ có đường chết. Nhưng cô ta lại là chị em vợ cùng cha khác mẹ,

Giọng nói của Lương Chân Chân có chút khàn khàn, triển miên giữa giai điệu du dương. Hai người lại gần kề nhau, cơ thể và trái tim nóng ran lên. Ừ, âm cuối Đằng Cận Tư khẽ lên cao, chặn ngập lại tình cảm mị hoặc. Càng về sau, Lương Chân Chân gần như dán lên người ông xã, ôm lấy nhau không nói gì. Ngón tay mảnh khảnh của cô xuyên qua sợi tóc đen nhánh của anh, một đường đi xuống theo đỉnh đầu của anh, chợt tới vành tai nhạy cảm của anh, ở nơi đó chậm rãi dừng lại, giống như muốn trêu chọc anh. Muốn, khóe môi Đằng Cận Tư tà ác giơ lên, âm điệu cao thấp uyển chuyển. Đáng ghét. Mặt Lương Chân Chân bị lời nói trắng trợn của anh làm đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng nổi lên màu hồng nhạt, mượt mà đáng yêu. Nói như vậy, thời điểm phụ nữ nói chán ghét thường không phải là thật sự chán ghét, mà là chào đón nồng nhiệt. Lời nói của Đằng Cận Tư đưa tới một quả đấm của cô, hời hợt, giống như đang massage. Lương Chân Chân vừa định thu tay, lại bị anh nắm lấy, xấu hổ tức giận trừng mắt anh. Người này càng ngày càng tệ. Đầu ngón tay của Đằng Cận Tư giống như đang dẫn theo ma pháp, dễ dàng cởi bỏ áo ngủ của cô. Trên da thịt trắng nõn tinh tế nhẹ nhàng, chậm chạp dao động. Đi đến đâu đốt lửa đến đó, nhìn tới khoái lạc. Âm nhạc đột nhiên dừng lại, Đằng Cận Tư không hề chần chừ, ôm lấy thiên hạ trong lòng, đi tới bên giường. Ngã xuống chăn đệm màu xanh đen. Trên người cô, trừ hương thơm quen thuộc, bây giờ còn hơn một phần ngọt ngấy, lướt nhẹ qua, khiến thần kinh anh căng thẳng. Hô hấp nóng rực thổi lên mặt bà xã, khuôn mặt anh Tuấn chậm rãi tới gần, đôi môi chạm nhẹ lên cánh môi đỏ bừng của cô, dịu dàng hôn mút, càng hôn càng vào sâu, càng hôn, tình cảm càng mãnh liệt. Cô không biết trận chiến này kết thúc lúc nào, lúc mọi thứ chấm dứt, thì cô ngay cả sức lực đến nâng một đầu ngón tay cũng không có. Đầu óc không tỉnh táo để ông xã tùy ý ôm vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa đơn giản, Đằng Cận Tư ôm lấy bà xã ngủ thật say. Trong phòng, ngọn đèn dần tắt, chỉ còn dư lại tiếng hít thở đều đều, yên ổn mà tốt đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người bị tiếng khóc nỉ non đánh thức, liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại không giống như trước kia, buổi sáng không thể ngủ nướng. An An và Nhạc Nhạc, khi hai tiểu tổ tông này thức dậy, mọi người cũng phải thức dậy cho chúng ăn sữa bột. Bằng không, tuyệt đối, không để người khác yên tĩnh. Ông xã à, em mệt quá, không dậy được. Mí mắt Lương Chân Chân nặng trĩu, không cách nào mở ra được. Đây là hậu quả của việc túng dục quá độ. Bà xã, một mình anh không xử lý được. Đằng Cận Tư lắc đầu, tất nhiên anh đau lòng bà xã. Nhưng buổi sáng hai tiểu tổ tông này phải nhìn thấy mẹ của chúng, nếu không liền dầm gì không ngoan. Chân Chân buồn bực ôm lấy đệm chăn tơ tằm. Hai đứa nhỏ này cố ý ép buộc cô. Thời điểm mấy tháng trước, mỗi ngày cô luôn sẵn sàng để cho con bú. Thật vất vả mới cai được sữa mẹ. Cô cho là mình có thể lười biếng vui vẻ cùng ông xã. Không nghĩ tới sau khi trở về, hai đứa nhỏ hoàn toàn không rời được cô. Buổi tối, mỗi ngày, trước khi đi ngủ phải nhìn thấy mẹ. Buổi sáng mở to mắt thì liền ầm ĩ muốn mẹ. Thật sự là rời đi một lát cũng không được. Ai? Chân Chân thở dài đến cam chịu số phận. Cả hai đều là cô sinh, làm sao bỏ được. Vội vàng mặc áo ngủ, thắt lại dây lưng thật tốt. Vào đi. Đằng Cận Tư nói với bảo mẫu đang ôm đứa nhỏ đối diện ở cửa. Cửa mở ra, An An và Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ ngủ ở trên giường, thân thể đến nhảy lên, hưng phấn muốn ôm. Trên lông mi thật dài vẫn còn nước mắt, bộ dáng tội nghiệp. Đằng Cận Tư nở nụ cười nghẹn ngào. Anh phải thừa nhận, An An và Nhạc Nhạc là hai cái tên vô lại. Đó cũng là giống anh. Lương Chân Chân hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, hồn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của con gái. Sau khi An An nhìn thấy lập tức bu lại, bĩu môi muốn hôn. Chân Chân cười thân mình nghiêng ra về phía trước, vừa vặn cùng con trai miệng đối miệng. An An lập tức vui mừng, cười hết sức vui vẻ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đặng Cận Tư đen mặt. Đây là lãnh địa dành riêng cho anh. Tiểu tử thối dám tranh đoạt với anh. Anh phát hiện, tiểu tử thối này rất thiếu dạy dỗ. Mới có 8 tháng lại thích hôn nhẹ. Sau này lớn lên thì như thế nào? Quá chua quá chua. Mới sáng sớm anh rơi vào trong vạc giấm nào vậy? Chân Chân trước mắt vui vẻ, chơi đùa với con trai. Tiểu An An, bà con ăn giấm chua của con kìa. Nói với bà xấu hổ quá đi. An An kêu, y y a a. Một đôi chân ngắn, dẫm đạp vui vẻ. Nhạc Nhạc cũng đứng lên cười ngây ngô. Thấy không, ngay cả An An và Nhạc Nhạc cũng đang cười anh. Trong mắt Lương Chân Chân hiện lên ý tứ bỡn cợt. A Tư thật ngây thơ, lại có thể so đo với con trai mình. Đằng Cận Tư đen mặt. Anh đi giúp hai tên vô lại này tắm rửa. Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Chỉ một lúc sau, liền chuyển tới thanh âm của tiếng nước ao, ao. Cục cưng ngoan, chúng ta đi tắm rửa, được không? Chân Chân hôn một cái lên mặt con trai và con gái, cười nhẹ nhàng. An An và Nhạc Nhạc hưng phấn, cô bàn tay nhỏ mập mạp. Bọn chúng thích nhất là tắm rửa, có thể chơi đùa với nước, còn có thể ôm lấy vịt con bơi lội. Lên Chân Chân đem quần áo con trai và con gái cởi ra, thật cẩn thận đặt trong bể bơi nho nhỏ. Ý bảo ông xã nhìn chút, lỡ chẳng may sặc nước thì không tốt. Bà xã, An An là bé trai, Nhạc Nhạc là bé gái, cùng nhau tắm rửa có thể không tốt hay không? Đặng Cợ Tư nói ra lo lắng của mình. Trên trán Lương Chân Chân đầy hắc tuyến. Ông xã, cục cưng bọn chúng còn chưa tới một tuổi, anh đừng có suy nghĩ lung tung. Nhạc Nhạc bĩu môi nhỏ nhắn không vui. Mà bởi vì người không quan tâm, cho nên thiệt nhiều cái lần đầu tiên, cứ như vậy cho anh trai, mà hư hỏng. Đặng Cợ Tư sờ cái mũi, chẳng lẽ là anh suy nghĩ quá nhiều? Nhạc Nhạc hưng phấn chơi đùa với con vịt đang bơi, hai tay nhỏ bé cao hứng vỗ lên mặt nước, bắn tung tóe lên người của An An. Cậu lập tức phản kích, chìa tay ra đoạt vịt con với em gái. Ông xã, anh trai không phải là nên nhường cho em gái sao? Anh xem An An lại tranh giành với em gái. Anh đi lấy chim cánh cụt nhỏ lại đây, bằng không lại đánh nhau bây giờ. Lương Chân Chân nhíu mày sai khiến ông xã. Đặng Cật Tư cũng ý thức được điều này, mà An An cũng còn nhỏ, anh không nỡ đánh, chỉ có thể đứng dậy đi lấy chim cánh cụt nhỏ, đồng thời chiếu cố hai cục cưng, trình độ khó khăn thật sự rất lớn, ứng phó không nổi. Sau khi nhìn thấy chim cánh cụt nhỏ, Nhạc Nhạc liền từ bỏ vịt con, há mồm gào lên, gào khóc. Bé đang muốn nói, con muốn chim cánh cụt nhỏ, vịt con thì cho anh trai. An An cũng trừng đôi mắt đen và to giống như bảo thạch chờ đợi nhìn ba ba. Hai đứa này không chịu yên ổn. Này con, ngày mai đi đến trung tâm trẻ em, mua tất cả các món đồ chơi giống nhau như đúc trở về. Như vậy hai đứa nó sẽ không đánh nhau nữa. Đặng Cận Tư đưa ra đề nghị chân thành. Tất cả ư, ông xã, anh không thể bồi dưỡng An An và Nhạc Nhạc từ nhỏ đã thành phá gia chi tử. Có tiền cũng không thể dùng như vậy, quá lãng phí. Chân Chân không hờn giận, nhíu mày. Bà xã, chuyện nhà chúng ta em quyết định. Đặng Cận Tư vẫn cảm thấy nên im lặng thì hơn. Một tiếng ba, bọt nước vẩy ra khắp nơi. Trên người Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân không thể may mắn thoát khỏi trúng thưởng. Hai người đồng thời nhìn về phía hai người bạn nhỏ ở giữa bể bơi. Khanh khách. Hóa ra, hai đứa trẻ này là muốn hấp dẫn lực chú ý của ba mẹ chúng. Cố ý, ai bảo hai người nói chuyện không để ý tới chúng chứ? Hai tiểu chứng thối này. Lương Chân Chân cưng chiều, vỗ lên bắp thịt của con trai. Mặc dù bị đánh, nhưng cái miệng nhỏ xinh của An An vẫn cười tươi. Bởi vì không đau một chút nào, mẹ đang chơi đùa với cậu mà. Cảm xúc của hai đứa nhỏ đơn giản như vậy. Vui vẻ hay không, đều biểu hiện rất rõ ràng. Sau khi chơi đùa náo loạn, hai đứa nhóc hư hỏng kia bị ép đến mệt mỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống quả táo lớn. Yên lặng nằm sấp xuống, con người nhìn chằm chằm vào ba mẹ ở bên cạnh. Chơi đùa mệt lắm phải không? Ngón tay Lương Chân Chân, ngón tay đặt lên cái bụng căng tròn của con trai và con gái, cười cưng chiều. Vẻ mặt của An An và Nhạc Nhạc cùng lúc nhìn về phía mẹ, nhếch đôi môi xinh đẹp nở nụ cười. Nhưng thật sự là chúng không còn sức lực chơi nữa, chỉ có thể nằm im bất động. Đặng Cận Tư vội vàng lấy khăn mặt, cùng với bà xã, mỗi người ôm một đứa, dùng khăn quấn lấy, trực tiếp đặt lên giường, từ từ mặc quần áo cho cả hai. Trải qua hàng loạt công việc, buổi sáng đã gần qua hết. Lương Chân Chân duỗi lưng một cái, nhân lúc trời còn nắng tốt, giao An An và Nhạc Nhạc cho bà nội và bảo mẫu, tự mình ra tay dọn dẹp phòng ngủ. Mặc dù có đủ người giúp việc trong nhà, nhưng phòng ngủ của mình và ông xã, cô vẫn muốn tự mình dọn dẹp hơn. Quần áo hàng ngày của ông xã luôn do cô tự tay giặt lấy, không giao cho người giúp, vì cô cảm thấy đây là điều cơ bản. Cô đứng ở đó quét dọn vệ sinh, cầu cầu liên tục chạy qua chạy lại dưới chân cô, giống như một quả cầu thịt màu trắng, đáng yêu vô cùng. À, quên giới thiệu, là lần trước hai vợ chồng Lương Chân Chân đi du lịch mua được con mèo trắng cầu cầu, là giống mèo Ba Tư thuần chủng, mới chỉ hơn một tháng, vẫn là con mèo nhỏ đáng yêu, mỗi ngày thích làm nhất là ngủ, đói bụng liền meo. An An và Nhạc Nhạc rất thích nó, thích dùng bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình sờ bộ lông của nó. May mà, nó không thích công kích lại. Thỉnh thoảng, bị hai cô cậu chủ kéo nhỏ làm đau. Cũng chỉ là một kêu tiếng meo rồi trốn, sẽ không vươn móng vuốt ra phản kích. Nhưng Lương Chân Chân vẫn không dám để An An và Nhạc Nhạc chơi đùa một mình với cầu cầu, không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Móng vuốt của mèo rất sắc bén, nếu bị cào chúng sẽ bị thương, phải chờ cho tới khi hai con lớn một chút. Nếu vẫn không được, thì chỉ có thể mua chó về. Ít nhất, có thể giảm đi gian nan khổ cực. Chỉ có anh bên em. Thành phố C không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã, liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Thẩm Bắc Sinh cũng từ bỏ vị trí nguyên chủ tịch tập đoàn. Ông nói rằng qua nhiều năm như vậy, bản thân sớm đã chán ghét sự lừa gạt trên thương trường. Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi. Thời gian sau này, ông chỉ muốn an hưởng lúc tuổi già. Còn về phần lớn cổ phần mà ông nắm giữ, chuyển giao tất cả cho con gái Lương Chân Chân. Nói cách khác, từ nay về sau, Lương Chân Chân liền trở thành nguyên chủ tịch tập đoàn. Tin tức này bùng nổ trong ngành, khiến cho mọi người liên tục thảo luận. Trời ạ, giao cho Lương Chân Chân chẳng khác nào giao cho cậu Đằng Thiếu sao? Xem ra là muốn trở thành công ty phụ thuộc vào tập đoàn Đế Hào đấy mà. Này, Lương Chân Chân thật tài giỏi mà. Lại có thể gạt vợ và con gái của ngài Thẩm qua một bên mà. Nói nhỏ thôi, bây giờ người ta tài đại khí thô, nhích một đầu ngón tay, ông sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Đối với những lời nói như thế, Lương Chân Chân nghe tai trái thì lọt qua tai phải. Đã thành thói quen, cũng dần dần chết lặng, chỉ cần đừng nói trước mặt cô là được. Sau khi bà lão nhà họ Thẩm đã biết được tin, hoàn toàn điên cuồng phẫn nộ, làm ầm ĩ ở nhà, thậm chí nói lời tàn nhẫn. Nếu đứa con lớn nhất không trở về nhà, nói rõ ràng với bà, thì bà sẽ treo cổ tự tử. Vì vậy mà có vài lần, Thẩm Bắc Nhân phải tìm anh trai của mình. Nhưng dường như ông ấy quyết tâm không muốn về nhà. Tùy ý để ông nói lời khuyên nhủ như thế nào đều không hề cảm động. Không còn cách nào, ông chỉ có thể tìm cháu gái của mình Lương Chân Chân, hy vọng cô có thể giúp. Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Giữa hai người cũng chỉ gặp qua vài lần, chưa nói tới quen thuộc. Ông có việc gì cứ nói thẳng. Lương Chân Chân bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chân Chân, anh hai khăng khăng không muốn về nhà, mà mẹ của chú thì làm ầm ĩ đòi tự sát. Người một nhà không thể yên lòng được. Chú hy vọng cháu có thể giúp đỡ khuyên nhủ ba cháu, khiến ông ấy về nhà. Thẩm Bắc Nhân rõ ràng nói thẳng vấn đề. Khóe môi Lương Chân Chân gợi lên một nụ cười châm biếm. Ầm ĩ đòi tự sát sao? E là muốn làm ầm ĩ cho cô nhìn mà thôi. Tôi sẽ khuyên bà, nhưng ông ấy có nghe hay không thì tôi không biết được. Nghe được lời của cô, dường như Thẩm Bắc Nhân thở phào nhẹ nhõm. Chân Chân, anh hai luôn nghe lời con, chỉ cần con mở miệng, anh ấy nhất định sẽ trở về. Mặc dù mẹ, bà ấy gây ra nhiều sai lầm, nhưng trước sau gì, bà ấy vẫn là mẹ ruột của anh em chú. Hy vọng anh hai có thể trở về nhà một chuyến. Tôi sẽ cố gắng. Chân Chân không có chút hảo cảm nào với bà lão của nhà họ Thẩm, nhưng giữa cô và Thẩm Bắc Nhân chưa từng có chuyện gì, cũng chưa từng âm thầm làm chuyện gì xấu với cô. Từ lúc biết nhau đến giờ, vẫn luôn không khách khí với mình, không thân cũng không quen, biết rõ chừng mực. Có thể thấy được ông là người thông minh. Xét thấy những nhân tố đó, chính mình cũng không thể lạnh nhạt quá với ông. Lại nói, hai người còn có quan hệ chú cháu, không cần thiết phải làm bế tắc thêm. Chân Chân, chú hai cảm ơn con. Thẩm Bắc Nhân cảm kích. Đừng nói cảm ơn quá sớm, tôi không chắc sẽ giúp được gì. Lương Chân Chân cười cười. Chú tin tưởng con. Chân Chân cười lạnh trong lòng. Tin tưởng cô ư? Từ đâu mà ông có thể tín nhiệm cô? Cũng không tránh khỏi quá mức mù quáng. Nếu không có việc gì khác thì tôi đi trước. Cô đứng dậy cáo từ, gọi tài xế Tiểu Ngụy lái xe tới biệt thự cha đang dưỡng bệnh. Dường như Thẩm Bác Sinh đoán được mục đích của cô lần này. Bác Nhân, chú ấy đến tìm con hả? Bà, nói thật, con không thích bà nội. Bà ấy mãi mãi chán ghét và căm thù con. Căn bản là không giống như bà nội của con. Nhưng bà ấy là mẹ ruột của ba. Con nghĩ trong lòng ba cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn như vậy. Chân Chân nói chuyện thật hiểu biết, không pha lẫn giả dối. Chân Chân, thật sự là ba mệt mỏi. Từ khi biết được sự thật, bà liền hoàn toàn thất vọng với bà ấy. Nhưng bà vẫn tự nói với chính mình, bà ấy là mẹ ruột của ba. Vì vậy mà ba lại lừa dối chính mình. Rồi ba lại lần nữa thêm thất vọng hoàn toàn. Bà đã gần hết kiên nhẫn rồi. Bà ấy muốn làm ầm ĩ ra sao, thì cứ để bà ấy làm như vậy. Không làm ầm ĩ trong nhà, bà có thể can tâm ư? Giọng nói Thẩm Bắc Sinh tràn đầy sự đành chịu và tan thương. Ông sắp bị mẹ, vợ và con gái giày vò muốn điên lên rồi. Vốn dĩ tuổi của ông không lớn lắm, bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi. Bà phải suy nghĩ thật kỹ. Con không muốn thấy ba hối hận. Chuyện của công ty con không thể nào gánh vác được. Vẫn nên giao cho chú hai quản lý. Lương Chân Chân vẫn là xưng hô bằng cái tên đó. Chú hai của con có một công ty kiến trúc. Phương diện thương mại như vậy, chú ấy không có hứng thú đâu. Nghe bà nói, đừng từ chối, coi như là quà cưới ba tặng con. Chân Chân nhấp mím môi. Cô biết mình không thể chối bỏ. Vâng. Con nghe ba. Sau khi trở về, Lương Chân Chân liền khiến ông xã phải tìm cho mình một CIO tài năng, có thể tín nhiệm được, giá mức lương cao, mướn về nhận chức nguyên tổng tài chấp hành của tập đoàn. Cô sẽ không trông coi kinh doanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được, vừa không có thời gian, tinh thần và thể lực, lại càng không có hứng thú đi học việc quản lý tài chính. Có lòng dạ thành thơi thì không bằng đi học nhảy múa, làm mình thích việc làm. Thẩm Bác Sinh rất tán thành việc làm của cô, giao công ty cho con gái, chỉ là để con thay mặt mình quản lý công ty, cũng không bắt buộc cô phải tự mình quản lý. Nhân phẩm con gái, ông hoàn toàn tín nhiệm. Sau vài ngày, ông vẫn về nhà một chuyến, chỉ nói với mẹ mình một câu. Khi con đã quyết định chuyện gì sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu mẹ muốn tự sát, con muốn cản cũng không được. Bà lão nhà họ Thẩm tức giận run cả người, gần như không thở được. Mày là đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu mà. Hoàn toàn bị hai mẹ con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi. Mẹ à, xin mẹ chừa chút khẩu đức. Tiểu Vũ cô ấy đã mất. Đột nhiên Thẩm Bắc Sinh rất cao giọng, hai mắt ứ máu đáng sợ. Ông trở về làm gì? Trở về để nghe bà mắng Tiểu Vũ và Chân Chân sao? Tiểu Vũ cũng đã mất nhiều năm như vậy. Vì sao bà còn không chịu buông tha cho cô ấy? Bà lão nhà họ Thẩm bị dáng vẻ của ông làm hoảng sợ. Bịch ngã vào trên sofa. Bỗng nhiên bà cảm thấy bà đã mất đi con trai lớn mãi mãi. Mãi đến khi bóng lưng của ông khuất ngoài cửa, rốt cuộc bà nhịn không được và khóc to lên. Là bà đã gây ra tội lỗi gì? Một nhà tốt lành trở nên sụp đổ, nhà không ra nhà. Bị hủy, toàn bộ bị hủy. Ở ngoài cửa, Thẩm Bắc Nhân nghe được tất cả, thở dài thật lớn, bước từng bước về trước, ngăn lại Thẩm Bắc Sinh đang ngơ ngẩn tinh thần. Anh hai, em sai rồi, em không nên tìm Chân Chân. Mẹ, bà ấy đã hoàn toàn bị mê muội rồi. Bác Nhân, nơi này anh không còn muốn đến nữa. Vài năm tới, có thể anh sẽ đi rất nhiều nơi, nhìn thấy núi cao sông rộng, mở mang kiến thức gột rửa tâm hồn. Mọi người cũng đừng tìm anh, hãy để cho anh một mình bình tĩnh yên ổn. Thẩm Bắc Sinh cảm khái nói. Anh hai, em tôn trọng suy nghĩ của anh. Hai anh em nắm tay nhau, không cần nói cũng hiểu được ý nghĩa của lẫn nhau. Cần phải nói Thẩm Bắc Sinh là một con người cương quyết. Khi ăn cơm trưa với con gái, con rể và cháu ngoại, liền nói ra suy nghĩ muốn đi du lịch của mình. Sau khi Lương Chân Chân cân nhắc. Ba, suy nghĩ của ba thật tốt. Con ủng hộ ba, nhưng ba phải đồng ý với con. Trên đường phải cẩn thận, chăm sóc mình thật tốt. Khi trở về phải thật khỏe mạnh và cường tráng. Ừ, nhất định. Thẩm Bắc Sinh tươi cười, nhưng trước sau gì thì vẫn thấy cay đắng ở trong lòng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu trong lòng ông không có một bóng mờ, vậy còn là người sao? Không nói gì nhiều nữa, không khí bữa cơm hoàn toàn dựa vào An An và Nhạc Nhạc điều tiết. Thật là hai thằng hề mà, dáng vẻ như tác phẩm điêu khắc được mài giũa từ ngọc thạch, dù thế nào cũng khiến cho người khác yêu thích. Thời gian như thoi đưa, mùa đông trôi nhanh, nghênh đón mùa xuân, chỉ chớp mắt lại được mùa hạ đầy qua. Hôm nay, nhà đằng trạch rất náo nhiệt. Phía trước xe cộ liên tục tới, có thể nói náo nhiệt vô cùng. Là ngày đặc biệt gì vậy? Đương nhiên là ngày sinh nhật một tuổi của hai người bạn nhỏ, An An và Nhạc Nhạc. Lần này vợ chồng đằng Cận Tư mời tất cả bạn bè tốt tới vui chơi ầm ĩ, khó có dịp được gặp nhau mà. Sáng sớm, Chân Chân liền mặc quần áo chỉnh tề cho con trai và con gái, lại kết tóc đuôi sam phi thiên đáng yêu cho con gái, làm mọi người ngẩn ngơ. Bây giờ An An và Nhạc Nhạc đã kể thầy nói những từ đơn giản như mẹ, bà, ba, cơm, còn có con mèo trắng Ba Tư câu câu. Khi được đặt xuống, chúng nó liền vội vã chạy đi, vừa mới để trên sân nhà. Chắc chắn sẽ dùng cả tay và chân chạm đất thì hụp đi. Tất cả đồ chơi chúng quăng khắp nhà, mỗi ngày nữ giúp việc phải cố hết sức theo sau mà nhặt lại. Đi tới đâu là quăng tới đó, cực kỳ nghịch ngợm và phá phách. An An, Nhạc Nhạc, sinh nhật vui vẻ nha. Hôm nay trong nhà sẽ có mấy anh chị đến đây, các con phải biết nghe lời biết không? Chân Chân thật nghiêm túc giảng đạo lý với đôi sinh đôi. Mẹ, nghe lời. Nhạc Nhạc lắc thân mình nhỏ, phấn khởi nói ra vài âm tiết. Mẹ, nghe. An An cũng nói chuyện theo, nhưng dường như cậu bé quên mất chữ sau nói như thế nào. Vui vẻ kéo tóc của mẹ chơi đùa. Nhóc con hư này, lại kéo nữa. Tóc mẹ cũng sắp hết sạch rồi. Lương Chân Chân bị đau, liền gỡ bàn tay nhỏ bé của cậu ra. Nhìn, sức lực của cậu rất mạnh. An An còn tưởng rằng mẹ chơi đùa với mình, duỗi tay ra lại nắm thêm vài sợi tóc. Lương Chân Chân không biết làm sao, chuyện như vậy mỗi ngày có ít sao. Nhưng cô không nỡ hung dữ với đứa nhỏ, bản thân sẽ rất đau lòng. Vì vậy mà ông xã thường nói, cô là đứa bé lớn ôm đứa bé nhỏ. Trong phòng khách, An An và Nhạc Nhạc rất hiếu kỳ, đôi mắt đen lúng liếng chuyển động, nhìn người lạ khắp phòng, cũng không sợ người lạ, trái lại còn hưng phấn. Nhĩ Hoàng và Hợp Hợp dẫn theo con gái 5 tháng niếp niếp đến đây. Khôn khéo yên lặng ở trong lòng ba, điển hình là cô công chúa nhỏ. Con bé đúng là xứng với tên thực, là công chúa nhỏ của nhà họ Thư. Phía trước có 3 người anh, con bé là con gái duy nhất, vì vậy mà cả nhà rất yêu thương con bé. Chỉ cần bé con vừa khóc, toàn bộ nhà họ Thư đều bị kinh động, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, không thể đánh giá. Hợp Hợp, mình cảm thấy tính cách Niếp Niếp không giống bạn lắm. Chân Chân ghé vào tai bạn tốt nói thầm, những người làm mẹ mà ngồi cạnh nhau sẽ bất giác nói về con của mình. Tất cả đều nói, cá tính công chúa nhỏ có vẻ giống ba của nó hơn, thật là biết điều khéo léo, không ầm ĩ, không náo loạn. Có lúc mình cũng hoài nghi, Có phải khi ở bệnh viện đã bế nhầm hay không? Hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình mà. Quý Hợp Hợp nói nhỏ. Đổ mồ hôi mà. Chẳng lẽ bạn nghĩ sẽ sinh ra một bản sao nhỏ như bạn sao hả? Trần Trần tức giận liếc nhìn cô. Bản sao nhỏ có gì không tốt? Mình cảm thấy Nhạc Nhạc nhà bạn tính cách cũng rất tốt, so với Niếp Niếp hoạt bát hơn. Hợp Hợp nhíu mày. Miễn bản về Nhạc Nhạc, An An còn nghịch ngợm hơn anh trai của mình rất nhiều. Mình thật lòng cảm thấy cá tính của hai đứa rất trái ngược nhau. Mila Bối Nhi bước tới, chen ngang hai người. Ôi chao, hai người nói huyên thuyên gì vậy? Đang thảo luận về tính cách của mấy đứa nhỏ. Quý Hợp khép mi lại. Chị dâu, em cảm thấy chị nên sinh thêm đứa nữa. Xác suất giống với tính cách của chị sẽ rất lớn. Mật Mật chân thành đề nghị. Khi sinh công chúa nhỏ, chị gần như mất nửa cái mạng rồi. Không sinh, đánh chết cũng không sinh. Quý Hợp Hợp cương quyết từ chối. Sinh đứa nhỏ cũng không phải qua từng nhà, sao có thể dễ dàng như vậy được? Lỡ như lần nữa không giống với suy nghĩ của mình thì phải làm sao? Lẽ nào lại sinh nữa? Mặc kệ, kiên quyết mặc kệ. Mật Mật, bạn không phải là... Trần Trần trêu chọc xem xét nhìn bụng cô. Không có, không có. Mật Mật liên tục xua tay, trên gương mặt xuất hiện vẻ đỏ ửng đáng ngờ. Tuy rằng cô nhận lời cầu hôn của anh ta, nhưng mà lại sinh thêm đứa nhỏ, không có cửa đâu. Ca Xuyến ôm con trai còn thiếu 10 ngày được 1 tuổi của mình. Mình cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mà. Nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ là đứa nhỏ, nhìn không thấy dấu vết nhanh trưởng thành mà. Ba người bị lời nói của cô chọc cười cùng một lúc. Đúng nóng vội, ngày này sang năm, thần thần nhà bạn sẽ chạy khắp nơi. Hợp Hợp cùng chụp bả vai của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạn nhỏ thần thần nghe được có người kêu tên mình, liền quay đầu nhìn về phía cô, thái độ không được tự nhiên mím môi nhỏ, cười vô cùng đáng yêu. Quý Hợp Hợp kinh ngạc há to mồm. Trời ơi, mình bị dáng vẻ tươi cười của con bạn đánh bại rồi. Có lẽ do vẻ mặt của cô quá khoa trương, cũng có thể do bốn bà mẹ với một người bạn nhỏ hợp lại. Thành công thu hút bốn bạn nhỏ khác tới gần, đều kêu gào muốn mẹ. Trừ bỏ Lương Chân Chân ở ngoài, ba người khác đều có một đứa, còn cô mỗi bên một đứa. Mẹ, vì sao dáng vẻ của hai người đó lại giống nhau như vậy? Giọng nói trẻ con êm ái của Mạc Mạc truyền tới, đôi mắt màu xanh không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm An An và Nhạc Nhạc. Lời của cậu thu hút sự chú ý của Niếp Niếp và Thần Thần, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào đôi song sinh. Bởi vì bọn họ là bào thai song sinh, cho nên dáng vẻ giống hệt nhau. Mật Mật giải thích. Mẹ à, cái gì là bào thai song sinh ạ? Mạc Mạc vẫn không hiểu. Bốn người phụ nữ ở đây cùng lúc đen lại. Tiểu hài tử chính là 10 vạn cái vì sao, không truy hỏi kỹ càng sự việc, chắc chắn không bỏ qua. Liền giống như gì và cậu hai của con vậy, họ chính là thai song sinh đấy. À, nhưng mà con cảm thấy dáng vẻ của cậu hai và dì không hề giống hệt nhau. Mật Mật rất muốn nói, trước đây bọn họ cũng giống nhau, chỉ là ngày càng lớn, giới tính cũng không giống, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt. Cô cố gắng không nói gì, bởi vì nói, con trai không hiểu sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. An An và Nhạc Nhạc không biết sao lại như vậy, cũng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bên trong con ngươi đen xuất hiện chút ngạc nhiên. Từ lúc chúng được sinh ra, chính là nhìn đối phương lớn lên, sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có cái gì quỷ quái. Mẹ à, con cũng muốn dáng vẻ giống như em trai và em gái đó. Vẫn trầm mặc không nói, bỗng nhiên Niếp Niếp bực mình lên tiếng. Quý Hợp Hợp ngạc nhiên sở chán con gái. Không phải sốt mà. Vì sao vậy con? Bởi vì chơi sẽ rất vui. Niếp Niếp chớp mắt, dáng vẻ hồn nhiên vô tội. Lương Chân Chân, nghẹn ngào không nói được gì. Tại sao cô lại thấy lời nói này thật lạ nha? Mật Mật, chấn động thật mạnh. Ca Xuyến, xem ra từ nhỏ Niếp Niếp liền để lộ ra tiềm chất đen tối trong nội tâm rồi. Quý Hợp Hợp trừng mắt nhìn. Đây thật là con ruột của cô ư? Hoàn toàn không giống cô trước đây nha. Ba mẹ đều nói trước đây cô là một em bé rất hợp với lòng người, người gặp người thích. Mà bây giờ ngoại trừ tướng mạo và dáng vẻ có điểm giống nhau, tính cách hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khác rất nhiều. Niếp Niếp, từ ngữ Trung Quốc rất uyên thâm. Con không thể dùng bậy được. Còn nữa, những điều này là con học từ ai hả? Quý Hợp Hợp quyết định giáo dục con gái thật tốt, bẻ gãy nội tâm đen tối của con bé. Mẹ, mẹ thật ngốc nha. Giọng nói êm ái mềm mại của đứa trẻ hơn 1 tuổi, kèm theo ánh mắt nhìn về mẹ mình có chút khinh thường. Đỉnh đầu của Hợp Hợp đen lại. Con gái thiên tài nội tâm đen tối, rõ là Alexander mà. Gần như con bé dung hợp toàn bộ ưu điểm của ba và mẹ. Lại thêm được nuông chiều rất nhiều, thật là được nuôi dưỡng đúng tiêu chuẩn mà. Sở dĩ Niếp Niếp muốn có em trai và em gái, đó là bởi vì con bé nhàm chán. Cứ nghĩ đi, con bé là một thiên tài, chắc chắn không thể chơi đùa một chỗ với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù có 3 người anh, nhưng cũng không ở cùng một chỗ, cơ hội gặp mặt cũng chỉ có vài lần, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Ba người phụ nữ khác liền ôm bụng cười to. Xem ra, có con gái thiên tài cũng không hẳn là một việc tốt. Thường Nhĩ Hoàng, anh dạy dỗ con gái như thế nào vậy? Hợp hợp thở phì phì tiến lên tìm ông xã phân xử. Hơi quá đáng, cô hoàn toàn không có địa vị ở nhà mà. Thường Nhĩ Hoàng vội vàng mềm mỏng dỗ dàng nàng dâu. Dùng lời nói tốt đẹp để làm cô thông suốt. Trong lòng anh đã suy tính kỹ. Nếu thật sự không được, thì liền bắt cóc cô vào trong phòng, bồi dưỡng tình cảm. Công chúa nhỏ Niếp Niếp bắt chước dáng vẻ than thở. Mẹ mới là người mơ hồ trong nhà. Mọi người đưa mặt nhìn nhau. Cô gái nhỏ này gen thật quá tốt. Sau này lớn lên thì sao? Thật đúng là đàn ông bình thường không thể khuất phục cô được. Bão bão. Không biết từ khi nào mà Nhạc Nhạc ôm lấy đùi của Mạc Mạc, ngẩng đầu nhỏ cười, vẻ mặt ngây thơ. Anh bạn nhỏ Mạc Mạc cúi đầu, nhìn thấy cô bé ôm lấy đùi của cậu không chịu buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt đen như quả nho sáng long lanh. Đôi mì dài chớp chớp giống như cánh bướm, rất giống khuôn mặt đứa trẻ được quảng cáo trên TV. Mỗi lần, cậu đều rất muốn xoa bóp. Suy nghĩ không bằng hành động, cậu chìa tay ra nhéo một cái trên khuôn mặt nõn nà của Nhạc Nhạc. Kết quả, có thể biết được. Mẹ, người xấu, đánh con! Nhạc Nhạc mở miệng khóc lóc, nói không rõ ràng, tiếng khóc long trời lở đất. An An thấy em gái bị bắt nạt, dịch chuyển từng bước nhỏ tới gần, đập bàn tay vào người của Mạc Mạc, mắt to, hung dữ chừng cậu ta. Báo trái quyết điểm như vậy khiến cho các bà mẹ nghẹn học nhìn chân chối. Mật mật vỗ vào lòng bàn tay của con trai, ân cần khuyên bảo. Mạc Mạc, con là anh, không thể bắt nạt em trai và em gái biết không hả? Em gái nhỏ giống như giọt nước, không thể véo lung tung được. Con không có, con... Chính là cảm thấy khuôn mặt cô bé rất giống với em bé được quảng cáo trên TV. Nhịn không được nên chìa tay nhéo thôi. Mạc Mạc nằm trong lòng mẹ, giọng nói êm dịu đáng yêu. Vốn dĩ cậu không muốn bắt nạt cô bé đó. Làm sao mà cô lại khóc khủng bố như vậy? Còn có cái cậu nhóc có dáng vẻ giống nhau như đúc với cô bé. Lại cố tình chạy tới đánh cậu. Căn bản là không đau chút nào. Thật là hành động hết sức ngây thơ. Nghe thấy tiếng khóc của con gái bảo bối, Đặng Cận Tư lửng bước tới, ôm công chúa nhỏ vào lòng. Dịu dàng hỏi con bé có chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt con vậy? Hai mắt của Nhạc Nhạc bé nhỏ đẫm lệ, chỉ vào anh bạn nhỏ Mạc Mạc. Âm thanh non nớt tức giận lên án. Ba ba, cậu ta, người xấu. Đương nhiên Đặng Cận Tư sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng mà ba của Mạc Mạc lại gặp họa, vẻ mặt đau khổ. Anh hai, trong lúc đó đứa nhỏ khó tránh khỏi việc cãi nhau ở Mỹ, anh sẽ không vì vậy mà mang thù hả? Mạc Mạc mấy tuổi, Nhạc Nhạc bao nhiêu, vậy mà cậu còn không biết xấu hổ nói như vậy hả? Đặng Cận Tư nghiêng người liếc nhìn anh ta. Mạc Đông Lăng thông minh lựa chọn im lặng. Anh hai nổi tiếng luôn chiều vợ và con gái, tranh chấp với anh ấy chẳng khác nào muốn chết, cần gì phải làm vậy? Nhạc Nhạc, chú tôi ôm con được không? Anh quay đầu lại thu hút sự chú ý của cô bé. Cô bé kiêu ngạo nhõng nhẽo hất cằm lên nghiêng đầu, không để ý tới anh ta. Con trai chú vừa bắt nạt con, làm sao con muốn gọi chú là chú Tư chứ? Đặng Cận Tư khen ngợi, sờ đầu nhỏ của con gái. Có khí phách, không hổ là con gái của anh mà. Em Tư à, cậu có muốn cũng không được đâu. Cậu hai Nông Dịch Tiêu cười vui vẻ. Người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có sẵn rồi, còn do dự cái gì? Nắm chắc thời gian mà sinh con trai hay con gái, còn không phải do cậu tính toán sao? Nam Hòa Cận nhíu mày gian ác. Hai người đàn ông chưa kết hôn như hai cậu nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt mình hả? Nếu không biết rõ đức hạnh của hai người, thật sự mình nghi ngờ không phải là hai người có vấn đề về phương diện kia đấy chứ. Đương nhiên, cuối cùng mình hy vọng hai người trở thành một đôi. Dù hơi kỳ quặc và quái dị, khiến người ta miên man bất định. Cuối cùng thì Mạc Đông Lăng cũng tìm được cơ hội phản kích. Tim, chết mà. Vẻ mặt Nông Dịch Tiêu và Nam Hoa Cận đều thay đổi, cùng nghiến răng nghiến lợi, nhìn người nào đó đang cười tới đáng đánh mình. Nhưng mà, mình có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thôi nha. Mạc Đông Lăng không tức giận chút nào, ngược lại cười rất vui vẻ. Trong lòng anh ta vô cùng tự hào, sau này con trai mình chính là anh hai. Thục Liêu, chắc chắn năm sau, con trai nhà anh ta sẽ yêu con gái Nhạc Nhạc cho anh hai. Sau khi kết hôn, thứ bậc liền rớt xuống veo. Rõ ràng tuổi lớn hơn với An An, còn phải gọi cậu ta một tiếng anh. Ai bảo bà xã của cậu là em chứ? Cho nên mới nói, thật ra thì có một số việc không nói rõ được, cũng không nên vui mừng sớm. Quan Hạo Lê thật thông minh đứng ở một bên, không gia nhập hàng ngũ vú em, khỏi có ai phê bình. Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của anh không hề rời khỏi bóng dáng cô gái nhỏ. Cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc cô tốt nghiệp. Mà chính mình, qua 2 năm, hằng hài cố gắng, kiến thức về phương diện quản lý xí nghiệp đã nắm giữ hoàn toàn. Kế tiếp quan trọng nhất đó là theo đuổi bà xã tới tận tay, sau đó thì lấy về nhà. Nếu không thì anh thật sự sẽ chết mất. Tiết Giai Ni tới Italia học tập 2 năm. có sự hiểu biết và thận trọng hơn, cả người tản mát ra sự quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Ở trường học, nam sinh theo đuổi cô nhiều vô cùng, cô cũng từng thử qua, nhưng trước sau gì cũng không thể tiến sâu hơn. Vì thế mà chỉ có thể trì trệ không tiến. Ngày mừng tuổi của An An và Nhạc Nhạc trải qua trong tiếng chơi đùa ầm ĩ vui vẻ. Buổi tối, đợi khi tất cả bọn nó ngủ say, ở nhà họ Đằng, trong phòng khách dưới lầu được bố trí một bàn mặt trược. Thư Nhĩ Hoàng, Nông Dịch Tiêu, Nam Hòa Cận, Mạc Đông Lăng, bốn người đàn ông bắt đầu chơi mặt trược. Đằng Cận Tư không có hứng thú chơi mặt trược, trái lại Quan Hạo Lê tốt hơn một chút, vì muốn lấy lòng bà xã tương lai, có vẻ muốn đứng lên. Cái gì mà cùng một nhà, dáng thương nở hoa đều là phù vân. Những người phụ nữ thì lại tập hợp với nhau, lúc nào cũng có đề tài nói chuyện với nhau, tán gẫu về đàn ông, hôn nhân, con của mình, đủ thứ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. 3 năm sau, sáng sớm tinh mơ vào một ngày nào đó. Bên trong nhà họ Đằng, công chúa nhỏ Nhạc Nhạc làm ầm ĩ không chịu ăn sáng, quệt cái miệng nhỏ nhắn để mặc mẹ dỗ dành ra sao cũng không chịu mở miệng. Nhạc Nhạc, bé ngoan không thể như vậy. Còn phải học theo anh hai của mình chứ. Lương Chân Chân kiên nhẫn dỗ dành. Ngồi ở một bên, ăn ăn ngoan ngoãn ăn thức ăn bên trong khay của mình. Vừa ăn vừa nhìn, xem xét mẹ và em gái. Đôi mắt đen như bảo thạch linh. Xoay tới xoay lui. Nhạc Nhạc ngang ngược lắc đầu. Không ăn sẽ không ăn. Tính khí tốt của Lương Chân Chân đều gần hết rồi, sắc mặt xa sầm, đã sắp có xu hướng bực mình. Nhạc Nhạc, con mà còn như thế thì mẹ sẽ không vui. Mà khi nói không vui rồi, thì sẽ không thích con nữa. Chân mày nghiêm lại, cô nghiêm túc nhìn con gái. Dáng vẻ An An tao nhã tiếp tục cầm dao nĩa ăn sáng. Sau khi ăn sạch sẽ, lấy khăn tay lau miệng, im lặng thở dài. Tính tình công chúa của em gái chỉ có 3 mới điều trị được thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, cô gái nhỏ Nhạc Nhạc tiểu cô nương hơi sợ. Nhưng cô vẫn rất có khí phách, tiếp tục lắc đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu nhận thua. Mẹ à, thầy giáo nói bạn nhỏ nào không ăn cơm thì sẽ không cao được. Có phải sẽ giống như chú lùn trong chuyện Bạch Tuyết hay không ạ? An An chớp chớp ánh mắt, giọng nói bình tĩnh rõ ràng vang lên. Nghe được lời của anh hai, Nhạc Nhạc ngước khóe mắt, đôi mắt to đen như quả nho nhìn mẹ. Muốn biết đáp án, cô bé cũng không muốn giống như người lùn đâu. Trong lòng Lương Chân Chân âm thầm cảm khái con trai thông minh, gật gật đầu. Đương nhiên, không chịu ăn cơm giỏi thì sẽ không có dinh dưỡng sẽ không cao được. Sau đó sẽ ngắn lại, giống như trái bí đao lùn, ai cũng không thích. Wow, Nhạc Nhạc mở miệng to khóc lên. Thật là khủng khiếp. Con bé không muốn trở thành trái bí đao lùn tịt, không muốn bị mọi người ghét, trời ơi! Đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm, thì cũng sẽ không biến thành trái bí đao lùn đâu. An An dỗ dành em gái đang bị thương. Hai mắt Nhạc Nhạc đẫm lệ, nhìn xem vẻ mặt khẳng định của anh hai và mẹ. Thật nghiêm túc nghĩ. Mang thức ăn trên bàn tới, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Thừa dịp khi cô bé vùi đầu ăn cơm không để ý, Lương Chân Chân và con trai đưa mắt nhìn nhau, tầm hữu linh tê, cong môi cười. May mắn cô còn có đứa con trai thông minh, nếu không thật không biết phải làm sao. Ăn xong bữa sáng, Lương Chân Chân liền bảo lái xe Tiểu Ngụy, lái xe đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ. Còn cô tự nhiên đi cùng, nếu không chắc chắn công chúa nhỏ Nhạc Nhạc sẽ làm ầm ĩ. Trên xe Nhạc Nhạc chớp mắt to, tính trẻ con hỏi. Mẹ à, vì sao ba luôn ở chung một phòng với mẹ vậy? Chân Chân tủy tiện đưa ra lý do lấy làm lệ. Mẹ à, vậy vì sao ba luôn nhân lúc sau khi con ngủ say thì bỏ chạy? Công chúa nhỏ luôn có ý bất mãn với việc ba chỉ ngủ với mình một chút như vậy. Lương Chân Chân lại gian nan, đưa ra lý do cho có lệ. Đang lái xe, tài xế Tiểu Ngụy cố hết sức cắn chặt môi, ép mình không cười ra tiếng, nhưng bả vai vẫn nhịn không được run dữ dội. Ngồi ở bên cạnh tay lái phụ, An An thở dài không biết làm sao. Đúng là mặt ngoài. Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc là đứa bé tinh danh. Nghe thấy âm thanh thở dài của anh hai, liền cảm giác được có khả năng mẹ lừa mình, đôi mắt như nước mở thật to. Mẹ à, mẹ lừa con. Không có. Lương Chân Chân nói ngang phản bác. Phật nói không thể nói. Có đôi khi lời nói dối là thiện ý là cần thiết. Mẹ gạt con. Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc cho rằng mẹ nói dối, càng khóc lớn hơn. Lương Chân Chân không có biện pháp, chỉ có thể ôm con gái vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành. Đều là con gái là do nước tạo thành, thật đúng là không sai. Đến cửa nhà trẻ, làm gì Nhạc Nhạc cũng không chịu xuống xe, làm ầm ĩ muốn tìm ba. An An đẩy cửa xuống xe, âm thanh trong trẻo kèm theo sự ngây thơ. Mẹ, con đi trước. Con trai ngoan, tạm biệt. Chân Chân vẫy tay với con trai, mãi tới khi thân ảnh biến mất khỏi giới hạn tầm mắt, mới quay đầu nhìn con gái. Đều là một mẹ sinh ra, tại sao lại khác như vậy? Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc, hai má phồng lên khóc thút thít, trời xấu nũng nịu. Con muốn ba. Không có biện pháp, Lương Chân Chân chỉ có thể khiến lái xe quay đầu xe lại, đến trước cao ốc của tập đoàn Đế Hào. Vừa nhìn thấy ba, cô bé lại bắt đầu khóc, tựa như một đầu xe hỏa lao vào lồng ngực của ba, khóc nước nở. Làm sao vậy? Đặng Cật Tư khó hiểu nhìn về bà xã, trong lòng nghi ngờ. Bây giờ không phải là nên ở nhà trẻ ư, còn đứa nữa đâu. Từ lúc sáng tới giờ liền giận dỗi, dỗ dành ra sao cũng không được, em hết cách rồi. Chân Chân ngã vào trên sofa, xoa nhẹ và ấn đường. Đặng Cật Tư vội vàng buông giấy tờ, ôm con gái lên trên đầu gối, khẽ hỏi là chuyện gì. Cô bé xinh xắn nhăn mày suy nghĩ. Mẹ gạt con. Làm sao mà mẹ lại gạt con hả? Trái tim của Đặng Cận Tư rất bất ngờ với câu trả lời này, khóe môi gợi lên nụ cười thích thú. Công chúa nhỏ nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn mẹ đang ngồi im trên, sau đó nhìn ba. Mẹ không nói cho con biết, mỗi ngày ba và mẹ ở cùng một phòng để làm gì? Đối với vấn đề này, Lương Chân Chân chỉ có thể đỡ chán, bên cạnh thật sự là không biết phải nói như thế nào. Một đôi quỷ sứ. Đặng Cận Tư trầm tư một chút, mắt nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của bà xã, nháy mắt, còn thật sự nghiêm túc nói. Mẹ không lừa các con, bố thật sự mỗi đêm đều cùng mẹ chơi đùa. Nghe nói như thế, Lương Chân Chân một ngụm nước thiếu chút nữa thì phun tới. May mà cô nhịn được, lúc này cô tuyệt đối phải phối hợp với ông xã, bằng không lấy sự khôn khéo của con gái chắc chắn sẽ lộ. Tiểu công chúa nhạc nhạc nửa tin nửa ngờ nhìn bố, thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc liền tin. Nhưng việc tiểu công chúa thích bố tuyệt đối không phải giả. Chớp lông mi trên đó nước mắt còn chưa khô, hai tay nhỏ bé. Đặng Cận Tư dẫu rất lâu, bé con mới cười rộ lên khanh khách. Bố à, vậy sau này người theo nhạc nhạc đi ngủ, nửa đêm không được lén lút chạy mất. Tiểu công chúa hất cằm kiêu ngạo nói. Cái này, Đặng Cận Tư tạm dừng 2 giây. Nhạc nhạc đã trưởng thành, phải học cách sống độc lập, không thể quá mức ỷ lại bố mẹ. Đừng mà, không muốn. Nhạc nhạc nũng nịu không nghe theo, hai tay nhỏ bé ôm lên hai cổ bố, cái miệng nhỏ nhỏ vểnh lên thật cao. Hóa ra nhạc nhạc là một cô bé không nghe lời, vậy thì bố sẽ rất tức giận. Đặng Cận Tư cố ý nghiêm mặt. Tiểu công chúa nhạc nhạc bá nhảy xuống đầu gối bố, chạy vào lòng mẹ, ôm cổ cô làm nũng. Mẹ à, buổi tối con muốn ngủ cùng mẹ. Tất cả mọi người đều nói bố yêu nhất là bé. Nhưng bé biết kỳ thật bố yêu nhất là mẹ. Mẹ nói cái gì thì người cũng sẽ không phản bác. Cho nên lấy lòng mẹ cũng rất quan trọng. Trong lòng Lương Chân Chân mềm nhũn, không chịu được việc con gái tức giận và cầu xin. Được. Nhạc nhạc vui vẻ ở trên gương mặt mẹ hôn một cái, quay đầu hướng bố cười vô cùng sáng lạn, dường như đang nói, mẹ đã đồng ý. Đặng Cận Tư cười tới cưng chiều mà lại bất đắc dĩ. Có vợ có con gái như thế còn cầu cái gì nữa? Giữa trưa, Đặng Cận Tư tính mang vợ và con gái ra ngoài ăn cơm, nhưng công việc thật sự là quá bận, chỉ có thể để Nam Cung giúp anh gọi bên ngoài. Một người một nhà ở trong phòng làm việc giải quyết cơm trưa. Lúc ăn cơm, Lương Chân Chân nghĩ tới một mình con trai ở nhà trẻ, liền gọi điện thoại cho bé, hỏi bé có ăn cơm hay không. Đặng Cận Tư thấy vậy nhíu mày thật sâu. Bà xã, con trai cần độc lập, không thể chăm sóc mãi được. Em đâu có chăm sóc con, An An, vốn cũng rất độc lập. Chân Chân bất mãn cãi lại. Còn chưa đủ. Điều bé trai cần sau khi lớn là kinh nghiệm, khi còn nhỏ thì không nên quá hà khắc. Hơn nữa, An An vốn rất thông minh, thầy giáo cũng khen bé là thiên tài. Nói tới con trai, Lương Chân Chân vô cùng tự hào. Đặng Cận Tư im lặng ăn cơm. Về vấn đề giáo dục con cái, anh và bà xã vẫn khác nhau, thật sự là... Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận con trai rất thông minh. Suy nghĩ luôn vượt qua người bình thường, điều này cũng khiến anh lo lắng. Càng là thiên tài, càng phải trải qua rèn luyện mới được, bằng không sẽ không tìm được vị trí chính xác cho mình. Lại nhìn con gái, ngốc nghếch cực kỳ giống một cô gái nhỏ. Khóe môi anh không nhịn được cong lên một chút độ cong. Ngay cả khóe mắt cũng hiện lên hạnh phúc rõ ràng. Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, khắp nơi đều bao phủ tình cảm ấm áp. Trong phòng bếp, Lương Chân Chân đang rửa hoa quả, sau đó đem chúng cắt ra, bày biện thành một món hoa quả xinh đẹp. Nhìn lấp lánh, nhìn đến đã thấy hứng thú. Cô bưng mâm được trái cây trở lại phòng khách. Ông xã đang ngồi trên sofa, tập trung tinh thần nhìn tài liệu. An An và Nhạc Nhạc đâu rồi? Chân Chân kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi còn làm bài tập mà thầy giáo ra cho. Một lúc sau đã không biết chạy đi đâu rồi. Đang chơi cùng bà nội ở sân sau. Đặng Cận Tư vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy hoa quả, kết quả là bị bà xã chặn lại. Anh còn chưa rửa tay. Đặng Cận Tư nhăn mặt. Bà xã, anh đang làm việc, em đút anh. Nếu bị An An và Nhạc Nhạc nhìn thấy thì làm sao? Anh là bố phải làm gương cho bọn nhỏ. Lương Chân Chân nói. Bà xã, hiện tại trong lòng em chỉ có An An và Nhạc Nhạc. Anh ở trong lòng em đã không còn địa vị gì nữa. Giọng nói của Đặng Cận Tư có chút tủi thân. Làm không cần An, Lương Chân Chân bị bộ dáng của anh làm cho tức cười. nhặt một quả nho nhét vào trong miệng anh. Ai nói, mọi người trong lòng em đều quan trọng nhất. Anh càng muốn ăn... ăn em. Trong mắt đen của Đằng Cận Tư liếc vị trí trên người bà xã. Không có nghiêm chỉnh, nhanh nhìn tài liệu của anh đi. Lương Chân Chân xấu hổ liếc một cái về phía anh. Đúng lúc này, An An và Nhạc Nhạc từ cửa sau chạy vào. Đầu hai đứa đầy mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bừng bừng. Mau tới đây, để mẹ xem quần áo của các con có mồ hôi không. Lương Chân Chân gọi hai đứa lại gần, đưa tay sờ sau lưng bọn chúng, quả nhiên đều là mồ hôi. Đi, để mẹ đưa hai con đi tắm rửa. Đầu đầy mồ hôi. Mẹ à, con có thể tự mình tắm rửa. An An nghiêm mặt nói. Lương Chân Chân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Thật ngoan, nhưng mẹ cũng cần tắm cho em gái con, cho nên hai người các con cùng nhau tắm luôn. An An nghiêm túc nói. Mẹ à, con là bé trai, về sau tự mình tắm rửa. Lương Chân Chân bị bộ dáng nghiêm túc của con trai làm cho vui vẻ, hôn bé. Thì ra An An đã trưởng thành. Vì thế Lương Chân Chân nắm tay con trai và con gái tiến vào phòng tắm, chỉ cho con trai cách dùng sữa tắm vào bồn tắm lớn, sau đó mang con gái đi về phòng tắm khác tắm rửa. Sau khi đổi quần áo xong, Nhạc Nhạc liền chơi xấu ngồi trong lòng bố không chịu đứng lên, muốn anh chơi với bé. Nhạc Nhạc, bố con còn có công việc, con làm bài tập xong chưa? Xong rồi ạ. Thành âm Nhạc Nhạc to rõ. Còn có bài tập mỹ thuật thầy giáo cho nữa. An An ngước đầu nhỏ lên bổ sung. Lương Chân Chân nhìn thoáng qua con gái, ý tứ rất rõ ràng. Tiểu công chúa lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người bố, ngồi xuống bên cạnh anh trai, cầm lấy vở chuẩn bị hoàn thành bài tập mỹ thuật. Đằng Cận Tư không phát biểu một lời nào, bởi vì một khi anh mở miệng, khẳng định Nhạc Nhạc sẽ lại dán lên người anh, cho nên. Mấy phút sau, Nhạc Nhạc ngước đầu nhỏ lên, giọng nói trẻ con đáng yêu. Mẹ à, cậu cầu đi đâu rồi? Con muốn vẽ nó, bởi vì thầy giáo đưa ra yêu cầu là cần vẽ động vật nhỏ. Cậu cầu đang chăm sóc cậu cầu nhỏ. Lương Chân Chân trả lời. 3 năm trôi qua, năm đó chỉ là một chú mèo ba tư nhỏ bé, bây giờ đã trưởng thành, còn sinh vài con cầu cầu nhỏ. Mẹ à, con có thể tặng cho Linh Linh một con không? Bạn ấy là bạn tốt của con, đã hỏi con nhiều lần. Giọng nói Nhạc Nhạc giống như tiếng véo von của chim sơn ca. Được, nhưng bây giờ con phải nhanh hoàn thành bài tập của mình đã. Chân Chân đối với lời nói mãi không kết thúc của con gái có chút bất đắc dĩ. Bé hoạt bát không giống An An, đặc biệt im lặng. Không có động vật nhỏ vẽ tranh như thế nào? Nhạc Nhạc cong cái miệng nhỏ nhắn. Không phải trong phòng con có rất nhiều đồ chơi sao? Lấy xuống một món đồ chơi nào đó để vẽ tranh không được sao? Không được, thầy giáo nói muốn một bức tranh động vật sống. Nhạt nhạt mặc kệ. Thiếu phu nhân, để tôi đi ôm cầu cầu lại đây. Hạ Đông đứng ở bên cười nói. Lương Chân Chân chỉ có thể gật đầu. Ai bảo cô có một cô con gái cố chấp như vậy chứ? Làm cái gì cũng phải theo ý bé. Bằng không thì thế nào, không có cách nào yên lòng khác. Từ khi cầu cầu theo mẹ trở về, trở nên càng lười biếng, nằm trên ghế sofa, cũng không chịu nhúc nhích lười vô cùng. Mẹ à, con muốn một con chó ngao Tây Tạng. An An đang ngoan ngoãn làm bài tập, bỗng nhiên nói ra câu nói làm kinh người. Cái gì? Lương Chân Chân thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, kinh ngạc nhìn về phía con trai. Con thích chó ngao Tây Tạng. An An trong sáng trả lời mẹ, mà ngay cả Đằng Cận Tư bên kia cũng khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn con trai. Chó ngao Tây Tạng rất nguy hiểm, nó sẽ tấn công con người. Con có thể huấn luyện nó. Con trai ngoan, mẹ mua cho con một con Labrador được không? An An bĩu môi, bé biết bố sẽ không đồng ý. Con không muốn. Chân Chân và Đằng Cận Tư liếc mắt nhìn nhau. Đứa con trai này, sở thích thật không giống người bình thường. An An, chuyện này bố mẹ bàn bạc một chút có thể chứ? Chân Chân hỏi ý kiến con trai, tuy rằng bé mới 4 tuổi, nhưng quan điểm và ý tưởng của mình thì không thể gậy tre đánh nát. Nếu không, đối với việc trưởng thành khỏe mạnh của bé sẽ tạo thành ảnh hưởng có hại. Vâng, An An có hiểu biết gật đầu, bé cũng biết chó ngao Tây Tạng rất nguy hiểm, bố mẹ là vì tốt cho bé. Lông mi Nhạc Nhạc chớp giống như cánh bướm, một hồi xem xét cái này, một hồi lại xem xét cái kia, không biết suy nghĩ cái gì. 10 phút sau, Nhạc Nhạc cao hứng giơ lên bức tranh trong tay. Bố, mẹ, con đã vẽ xong bức tranh rồi. Bé hưng phấn đưa bài tập của mình cho bố mẹ xem. Bé gái mà, đều thích được bố mẹ khen ngợi. Nằm trên sofa lười nhác, giơ lên đôi mắt xanh giống như bảo thạch, nghĩ rằng. Trên bức tranh đó là mình sao? Một chút cũng không giống. Xấu chết đi được. Đương nhiên, Đằng Cận Tư và Lương Chân Chân sẽ không đả kích sự tự tin của con gái. Hơn nữa, xác thực thì bức tranh của con bé không xấu lắm. Đứa nhỏ mới 4 tuổi thôi, không thể yêu cầu quá cao, phải được khích lệ thỏa đáng. An An bĩu môi, cách cư xử của ba mẹ quá rõ ràng. Nhưng Nhạc Nhạc lại hết sức vui vẻ, quấn quýt nũng nịu với ba. Cứ không chịu xuống, từ đầu tới cuối quấy rơi, Đằng Cận Tư không có cách nào làm việc được. chỉ có thể dỗ dành chơi đùa với con bé. Lương Chân Chân tức giận liếc mắt nhìn anh, dường như muốn nói, cần phải đến phòng sách. Không có việc gì, Đặng Cận Tư dùng hình dáng của miệng khi phát âm nói với bà xã, chơi đùa với con gái cũng là điều rất cần thiết mà. Sáng chủ nhật, Mạc Đông Lăng gọi điện thoại tới, nói muốn mang hai đứa con trai tới trường đua ngựa để cưỡi ngựa, hỏi anh có muốn mang An An và Nhạc Nhạc đi cùng hay không. Không đợi Đặng Cận Tư trả lời, Nhạc Nhạc đang ở trong lồng ngực của anh, mắt sắc nghe được, liền mạnh mẽ la hét muốn đi. Đặng Cận Tư không có biện pháp, đành phải đồng ý. Wow, thật là muốn đi cưỡi ngựa mà. Công chúa nhỏ vui vẻ nhảy loạn ở trên giường. Qua đây, mẹ mặc quần áo cho con, phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không được cưỡi ngựa. Lương Chân Chân cố ý hù dọa con gái. Nhạc Nhạc ngoan ngoãn chạy tới phối hợp mặc quần áo với mẹ, mà bên kia, An An đã mặc xong chỉnh tề, lặng lẽ vào nhà tắm rửa mặt. Ông xã, nếu không thì gọi hai nhà Giai Ni và Cát Gia cùng đi chung, dù sao cũng là chủ nhật, đúng lúc mọi người tụ tập. Chân Chân vừa mặc quần áo cho con gái vừa nói. Ừ, em quyết định là được rồi. Đặng Cận Tư không nghĩ ngợi gì, từng lời nói hành động trong cuộc sống đã thể hiện ra sự nuông chiều. Đôi mắt của Lương Chân Chân cúi xuống, cầm lấy di động phân biệt gọi cho hai người bạn tốt. Cả hai người thật sảng khoái đồng ý, dù sao cũng khó có được một ngày chủ nhật tốt như vậy, trời trong ánh nắng rực rỡ. Thật thích hợp đi ra ngoài, nhất là tụ tập một chỗ với cả đám bạn tốt. Chẳng đua ngựa ở phía tây ngoại ô của thành phố C, bốn chiếc limousine lần lượt dừng xe theo vị trí, cả tốp người bước xuống. Vợ chồng Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân với con trai và con gái, An An và Nhạc Nhạc. Vợ chồng Mạc Đông Lăng và Mila Bối Nhi và hai đứa con trai Mạc Thừa Diệp và Mạc Thừa Hạo. Đứa một tuổi, đứa hai tuổi, vốn dĩ Mạc Đông Lăng trông chờ bà xã sinh con trai, kết quả vừa sinh ra lại là như vậy. Anh không biết phải làm sao. Vợ chồng Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ni với con gái Quan Dực Ưu 2 tuổi, vợ chồng Đỗ Chiêu Hàng và Cát Xuyến cùng với con trai Đỗ Nhất Thần 4 tuổi. Tất cả gộp lại là 14 người, thế trận một chút lớn. Ông chủ của trường đua ngựa tươi cười mời tất cả những vị vật lớn bước vào trong, cũng phân phó những con ngựa tốt nhất cho họ, ngay cả những người bạn nhỏ cũng mỗi người một con. Đương nhiên, ngựa để cưỡi của những người bạn nhỏ đều là con nhỏ mà thôi. Vì tuổi của Mạc Thừa Hạo và Quan Dực Ưu còn quá nhỏ, căn bản là không thể ngồi được, cho nên cả hai chỉ có thể chơi đùa với ngựa con tiểu mã. Trên bãi cỏ xanh mượt, người hăng hái nhất là Nhạc Nhạc, đặc biệt thay đổi một bộ trang phục cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, cưỡi trên lưng con ngựa con Mike cao khoảng 90 ly. Bắt chước kiểu dáng như đang lôi kéo dây cương, điều kiện trước tiên là phải có người thuần phục ngựa sắt, nếu không con bé cũng không dám. Mạc Từ Diệp nổi tiếng không sợ gì. Trong mấy đứa nhỏ, cậu lớn tuổi nhất, đã theo bà tới trường đua ngựa từ rất lâu, vì vậy mà có nhiều kinh nghiệm về thuật cưỡi ngựa, có thể tự cưỡi ngựa chơi đùa khắp nơi. An An thuộc loại thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, không bao lâu có thể tự cưỡi con ngựa con tiểu mã. Lòng can đảm của Đỗ Nhất Thần không lớn, cho nên trong một lát cũng không hoàn toàn bắt chước được, chỉ có thể để cho người thuần ngựa dắt đi, nhưng cũng tràn trề hưng phấn. Đứa nhỏ thôi mà, đều thích những việc mới mẻ cả. Mạc Tử Hạo và Quan Dực Ưu chỉ có thể hoàn toàn để cho mẹ của mình giúp đỡ mới có thể ngồi vững vàng. Lúc đầu cũng rất sợ hãi, nhưng từ từ nhìn thấy các anh và các chị có thể tự mình chơi đùa, lòng dũng cảm cũng lớn hơn. Trong chốc lát, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Ba, con rất thích con ngựa tiểu bạch này, ba mua về nhà đi được không? Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc hăng hái nói. Đặng Cận Tư không biết làm sao, chỉ có thể nhìn bà xã xin giúp đỡ. Nhạc Nhạc, con ngựa không phải là thú cưng, nó cũng phải ở trong một môi trường riêng biệt lập thì mới có thể tiếp tục sinh tồn. Con bắt nó mang về nhà, nó không có đồng bọn, không có thức ăn, chết đói thì làm sao bây giờ? Trần Trần rất kiên nhẫn dạy dỗ con gái, bên trong nhỏ bé. Nhưng mà, con rất thích. Công chúa nhỏ nũng nịu vảnh môi. Như thế này được không? Mẹ sẽ mua nó cho con, nhưng nó chỉ có thể được nuôi ở đây. Mỗi tuần con có thể tới đây chăm sóc nó một chút. Công chúa nhỏ Nhạc Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy mẹ nói rất có đạo lý, liền gật đầu. Nhìn thấy con gái gật đầu, trong lòng Lương Chân Chân thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Nhạc là một cô bé thích mọi thứ mới mẻ, nhìn thấy cái gì cũng muốn. Thói xấu này không tốt, về nhà phải dạy dỗ tốt mới được. Nửa tiếng sau, Nhạc Nhạc cảm thấy mình học xong, liền nói với người thuần phục ngựa. Chú không cần phải dắt cháu nữa, cháu có thể làm được. Thật sự có thể chứ? Người thuần phục ngựa vẫn không yên tâm hỏi lại. Đương nhiên. Công chúa nhỏ kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt liếc nhìn Mạc Thừa Diệp, rất không phục cậu ta lại có thể cưỡi ngựa tốt như vậy. Còn có anh hai không cần người dắt, cũng có thể tự mình xoay quanh. Bọn họ đều có thể làm được, đương nhiên cũng không thành vấn đề với cô bé. Cho nên, bi kịch đã xảy ra. Không biết cô bé đá vào chỗ nào, Kết quả khiến ngựa con tiểu mã sợ hãi lao đi nhanh. Dọa cô bé phải thét chói tai. Như vậy ngựa con tiểu mã càng sợ, càng không có xu thế dừng lại. Trái tim mọi người đều treo lên cao, liền rớt xuống lập tức lúc cao lúc thấp. Nhạc Nhạc khóc thét lên, thân hình bé nhỏ lảo đảo ở phía trên, giống như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Lúc ấy chỉ có Mạc Thừa Dịp là ở gần cô bé nhất. Những người khác nước xa không cứu được lửa gần, ngoại trừ lo lắng Xuông vẫn là lo lắng Xuông. May mắn Mạc Thừa Dịp thông minh, cưỡi ngựa theo Nhạc Nhạc, muốn tìm cơ hội liền cứu Nhạc Nhạc, để người xảy ra việc đau buồn hơn. Nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là đứa bé 7 tuổi, sức lực rất nhỏ, đồng thời cứu cô bé, cả hai người cùng rơi xuống. Trái lại cậu rất dũng cảm che chở Nhạc Nhạc trong lòng. Nhạc Nhạc! Đặng Cận Tư và Lương Chân Chân vội vàng chạy tới, trong lòng vô cùng lo lắng. Mạc Mạc! Mạc Đông Lăng và Mật Mật cùng chạy vội tới. Trong lòng cầu nguyện bọn nhỏ bình yên vô sự. Oa! Nhạc Nhạc kéo cổ họng khóc to. Thật ra ngựa con tiểu mã không cao lắm, ngã xuống cũng sẽ không có nguy hiểm đặc biệt. Nhưng bởi vì con ngựa chạy nhanh, trình độ nguy hiểm liền gia tăng rất nhiều. Hơn nữa cô bé chỉ mới 4 tuổi, khó tránh khỏi sẽ sợ. May mà Mạc Thừa Diệp che chở cô bé vào trong ngực. Cái chính là bị dọa sợ mà thôi. Trái lại, Mạc Thừa Diệp, tình trạng thương tích của cậu bé nặng hơn một chút, ngã gãy xương tay. Mẹ! Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy mẹ thì liền bổ nhào vào trong lòng mẹ khóc thương tâm. Con gái ngoan, nói cho mẹ biết ngã đau chỗ nào. Chúng ta đi bệnh viện được không? Lương Chân Chân đau lòng vỗ sau lưng của con gái, kiểm tra tỉ mỉ rồi cả người con bé, phát hiện chỉ bị chảy ra một chút thôi. Mạc Mạc, hôm nay con rất dũng cảm, con bị gãy tay hả? Mạc Đông Lăng bế con trai lên, phát hiện tư thế tay phải của cậu có chút kỳ lạ, không thể không hỏi. Giống như là tay bị chặt đứt vậy. Trên trán Mạc Thừa Dịp mồ hôi lạnh toát chảy ra ròng ròng, mệt mỏi trả lời. Nghe nói như thế, hai mắt Nhạc Nhạc đẫm lệ nhìn lại phía cậu. Miệng mỏng, trong lòng cảm xúc thật phức tạp. Thật ra cô bé vẫn không thích anh Mạc Mạc chút nào. Ai bảo cậu ta từng hay bắt nạt mình. Nhưng mà, cậu ta lại có thể vì cứu mình mà gãy xương như vậy. Mình xem thử. Quan Hạo Lê vội vàng đã đi tới. Anh là bác sĩ chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua liền biết đại khái. Mức độ gãy xương cánh tay thấp. Trước tiên cần tìm một tấm ván để cố định đơn giản. Sau đó thì đưa tới bệnh viện. Sau khi tiến hành làm cấp cứu đơn giản, đoàn người liền nhanh chóng lao tới bệnh viện. Hoàn toàn không có người thích cưỡi ngựa nữa, chỉ sợ sau này mọi người sẽ không còn muốn bàn bạc gì tới việc cưỡi ngựa, đây là bóng ma. Sau khi mọi người rời khỏi, ông chủ kia ra sức răn dậy và quở mắng người thuần phục ngựa một trận. Trông nóm ra sao vậy, lại có thể để xảy ra việc này, tương đương với tổn thất vài người khách lớn. Trong bệnh viện, thương thế của Mạc Thừa Diệp đã không còn đáng ngại, cánh tay đã được bó bột, nằm im lặng ở trên giường bệnh. Đều trở về thôi, bác sĩ nói sau 7 ngày là có thể tháo bột. Đứa nhỏ sớm bình phục, không có việc gì. Giọng điệu Mạc Đông Lăng thoải mái, chỉ cần con trai không sao là tốt rồi. Mật Mật ôm con trai thở phào nhẹ nhõm, tình huống lúc nãy thật sự là quá nguy hiểm. May mà ngựa cưỡi của Mạc Mạc và Nhạc Nhạc là ngựa nhỏ, cách mặt đất rất gần, nếu không liền hỏng bét. Mẹ à, con muốn ở trong bệnh viện với anh Mạc Mạc. Âm thanh Nhạc Nhạc đè nén nói, ở trong lòng cô bé, anh Mạc Mạc cứu mình, con bé phải cảm ơn người ta. Lương Chân Chân nhìn thoáng qua con gái. Được. Con gái thật biết điều. Bởi vì Nhạc Nhạc khăng khăng cho rằng mình đúng, Lương Chân Chân nhất định giữ lại. Những người khác đều đi về trước. Trong phòng bệnh có quá nhiều người cũng sẽ không tốt, sẽ làm ra cảm giác bí bức. Bé Nhạc Nhạc ở trong lòng mẹ cũng không nói, chỉ lặng lặng nhìn ánh sáng lấp lánh, tỏa ra từ vòng đá nơi cánh tay. Mím miệng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nhạc Nhạc, còn không cảm ơn anh Mạc đi con. Chân Chân ở bên cạnh tai bé con thì thầm. Tiểu công chúa không lên tiếng, nhưng lại xoay thân mình. Từ nhỏ đến lớn cô đều được nuông chiều, nên bản tính kiêu ngạo như công chúa. Hai chữ cảm ơn này thật khó để mở miệng, nhất là đối với người trước kia rất đáng ghét. Ai ra thật là khó khăn nha. Trần Trần, Mạc Mạc là con trai, bảo vệ cho em gái là việc nên làm. Mật Mật nói. Theo lý mà nói, cô phải gọi Lương Trần Trần là chị dâu. Nhưng bởi vì lúc trước hai người chưa hòa thuận, mà cô còn nhiều tuổi hơn Lương Trần Trần, cho nên trực tiếp gọi bằng tên. Đúng thật là hôm nay Nhạc Nhạc cũng bị một phen khiếp hãi. Cũng nên về sớm đi. Mạc Đông Lăng mở miệng. Mình không sao. Mạc Thừa Diệp nằm trên giường bệnh cao giọng nói, rất có khí thế nam tử hán. Cậu cũng không biết vì sao lúc đó lại dám liều lĩnh đi cứu Nhạc Nhạc. Đó hoàn toàn là một hành vi vô thức. Tuy rằng trước đây hai đứa cũng không có cùng chơi đùa nhiều. Nhưng nói như thế nào thì cậu vẫn là anh trai, không thể so đo với em gái của mình. Nhạc Nhạc, nói tạm biệt chú Thím Tư và anh Mạc. Ngày mai chúng ta lại đến được không? Lương Chân Chân dịu dàng dỗ bé. Vâng, chú Tư, Thím Tư, anh Mạc, tạm biệt. Hai tay của Nhạc Nhạc ôm vòng lấy cánh tay của mẹ,